Âm Long Quấn Đỉnh, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhặt một nhánh cây, lẩm bẩm bảo nó đừng cắn tôi, rồi nâng nó lên, vứt thẳng qua tường vào ruộng lúa bên ngoài. Sau đó, tôi hoảng hồn chạy mất, không dám ngoái đầu lại hậu viện có rắn, tôi không dám ở lại. Nhưng phía trước có đám thím mở bàn tán chuyện trinh tiết của tôi bèn ngồi xuống cạnh giếng cũ, mở điện thoại lướt mạng. Lướt được vài trang, bỗng có giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh. Đừng chấm thủ cung xa, đừng tiếp xa, nếu không còn cách nào, hãy ăn nhiều lòng đỏ trứng. Tôi sững sờ, giọng nói này rất êm tai, tôi nghi hoặc quay đầu lại. Trước mắt là một chàng trai mặc áo dài cổ trang, dơ bẩn, dáng vẻ nhếch nhác, nhưng đôi mắt sáng rực nhìn tôi. Anh ta lại nhấn mạnh lần nữa, tuyệt đối đừng tiếp xa. Tôi tê lặng. Anh ta rõ ràng không phải người trong tộc, chẳng lẽ anh ta là một blogger đến từ đường để quay video cosplay biến hình sao? Tôi đang định hỏi vì sao không thể tiếp xa, thì mẹ tôi đã đứng phía trước gọi, Thẩm Nguyệt, nhanh lên, xong rồi. Tôi miễn cưỡng đáp một tiếng, nhưng khi quay đầu lại, người đàn ông kia đã biến mất. Lúc theo cha mẹ vào từ đường, trưởng thôn cùng mấy vị tộc lão đang ngồi quây quanh một cái bàn. Trên bàn đặt một chiếc hũ sứ. Mấy vị tộc lão nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại lật dở cuốn ra phả dày cộp, tìm ngày sinh bát tự của tôi. Tộc trưởng ngồi giữa bấm đốt ngón tay tính toán hết lần này đến lần khác, còn ghi chép lại, rồi cùng họ bàn bạc gì đó. Trưởng thôn ngại ngùng ho một tiếng, nhìn cha mẹ tôi để xác nhận lại lần nữa. Nó, có còn là xử nữ không? Ông ta nói chuyện này có liên quan đến phong thủy vận mệnh của Từ Đường và cả dòng họ. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất chôn mắt, nhưng cha mẹ tôi khẳng định chắc nịch rằng tôi vẫn còn. Họ nói từ nhỏ tôi đã là một con mọt sách, nào biết yêu đương là gì. Vậy thì trước tiên chấm thủ cung xa, sáng mai nghiệm lại, nếu đúng thì để nó tiếp xa. Trưởng thôn gõ nhẹ lên chiếc hũ trên bàn, sau đó mở nắp ra. Bên trong chính là một con thạch sùng, nhưng nó cũng không giống thạch sùng bình thường, mà giống như loài. Thủ cung. Trong truyền thuyết, tôi không ngờ trong tộc thật sự có thứ này, sau đó nghe thấy một tiếng bộp vang lên, tộc trưởng ném con thạch sùng vào trong cối đá, giã mạnh hai lần, lập tức nghiền nát thành hai mảnh thịt bầy nhầy. Một đoạn đuôi nhỏ vẫn còn nằm ngoài cối, dãy giụa quay cuồng vì đau đớn. Tôi bị cảnh này dọa đến tim đập thình thịch, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng mẹ tôi giữ chặt tôi lại, còn cha tôi thì trừng mắt. Ra vẻ nếu tôi dám trốn thì về nhà sẽ đánh tê tôi. Tộc trưởng lại thêm thứ gì đó vào trong cối, cuối cùng dùng lõi cỏ hút một chút chất lỏng, ra hiệu bảo tôi tiến lên. Mẹ tôi lập tức kéo tôi lại, đè cánh tay tôi xuống bàn. Máu thịt của con thủ cung hòa lẫn với chu sa và một số thứ khác, màu đỏ sẫm hơn cả trong phim truyền hình. Khi nhỏ lên mặt trong cánh tay, chất lỏng ấy lạnh lẽo như một viên băng. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã thấm vào da, để lại một vệt đỏ như bị rác hơi. Lạnh đến tận xương, khiến người ta vô cùng khó chịu. Tộc trưởng nhìn thoáng qua, khuôn mặt âm trầm cuối cùng cũng nở một nụ cười. Ông ta quay sang cha tôi nói, vậy sáng mai tiếp xa. Sau đó, Thẩm Nguyệt thanh tâm tịnh thân 7 ngày rồi mới thượng xa. Việc sửa chữa Từ Đường cứ để nhà cậu và Thẩm Dương lo liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi Từ Đường, tôi mới biết được, trưởng tộc đã quyết, nhà nào có trinh nữ tiếp xa thì sẽ nhận công việc tu sửa Từ Đường. Ai cũng hiểu, sửa Từ Đường là một miếng mồi béo bở. Nhưng tôi không ngờ, vì muốn giành việc, cha tôi biết tôi không muốn mà vẫn cố ép tôi về, còn giấu giếm tôi mọi chuyện. Tôi hỏi ông, liệu tiếp xa có ảnh hưởng gì không? Chẳng hạn như tác động đến vận mệnh, hay cả đời phải giữ thủ cung xa trên tay? Nếu không thì sao lại phải tính bát tự, chấm thủ cung xa, còn đưa ra một lợi ích lớn như thế? Chẳng lẽ lại có chuyện dễ dàng thế này? Nhưng tôi chỉ mới hỏi vài câu, cha tôi đã nổi giận, nói rằng dù sau này tôi có lấy chồng thì cũng phải vì nhà họ Thẩm mà đóng góp chút công sức. Chỉ là tiếp xa, chống đỡ xa nhà thôi, vậy mà cũng không chịu. Ông còn bảo tôi học cao rồi thì khinh thường phong tục trong tộc, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Anh tôi thì nghèo. Không có bản lĩnh, bị người trong thôn xem thường, tôi cũng không định giúp anh. Giờ sửa Từ Đường kiếm được tiền, có danh vọng, sau này còn hơn cả tôi. Tối đó, cả nhà cãi vã chẳng vui vẻ gì, mẹ tôi tức đến mức chẳng thèm nấu cơm, chỉ luộc ít mì cho chúng tôi rồi cũng mắng tôi một trận, bảo tôi không biết khó khăn của gia đình, đến chút sức mọn cũng không chịu giúp. Cách chương.